Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, nghèo thì chỉ lo thân mình. Tảng sáng thời điểm, kéo dài một đêm giết chóc, triệt để kết thúc. Tiêu gia đại đội mang theo vết máu đầy người, Cuồng Tiếu lại lần nữa xông về đại viện, nhưng cửa hậu viện trùng điệp một quan, đem những hiếu kỳ kia ánh mắt ngăn lại trên quảng trường. Mấy chục tên toàn thân khí tức hung sát tiêu gia tộc nhân ngồi trên mặt đất, lớn tiếng đàm tiếu, nhờ vào đó đến biểu thị công khai nay viết thoải mái. Hôm nay, chỉ sợ là bọn hắn trong những năm này vui sướng nhất lâm ly một ngày. Tiếng bước chân chậm rãi từ ngoài sân rộng vang lên, cái kia đổi lại một bộ sạch sẽ bào phục Tiêu Viêm mỉm cười đi lên quảng trường. Thiếu tộc trưởng, nhìn đến Tiêu Viêm xuất hiện, cái kia mấy chục tên tiêu gia đại hán lập tức cùng nhau đứng lên, mắt lộ cuồng nhiệt quát to. Hôm nay, Tiêu Viêm dựa vào từ chu thần nơi này mượn tới uy thế, triệt để cá nước mặn xoay người. Dù sao, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu ai không biết Tiêu Viêm thiên phú khôi phục, còn có một cái có thể tùy tiện hủy diệt gia liệt bộ tộc sư huynh. Nhẹ gật đầu cười, Tiêu Viêm đi bên trên một chỗ đài cao, nhìn xem đưa lưng về phía lấy hắn một vị thẳng tắp như tùng tuấn lãng thanh niên, cung kính bên trong mang theo hâm mộ nói: "Sư huynh, gia liệt bộ tộc hẳn là diệt sạch, phụ thân ta dẫn người cản lại gia liệt gia tộc đại trưởng lão xuất lĩnh sức mạnh còn sót lại." "Ta đã biết." Chu thần ánh mắt chậm rãi đảo qua đèn đuốc sáng trưng tiêu gia. Ngoại nhân ai cũng không biết, kỳ thật chu thần đã sớm từ hệ thống nơi đó biết được gia liệt bộ tộc hủy diệt, dòng dã 2000 điểm nhân quả nhập chướng, lại thêm trước đó lấy được điểm nhân quả, chu thần hiện tại lại có 5000 khoảng chừng điểm nhân quả có thể vận dụng. Xem ra giết người diệt tộc, nhất là diệt những này nguyên kịch bản bên trong tương đối sinh động gia tộc, là một hạng tốt mua bán. Tạm thời không để ý tới Tiêu Viêm, chu thần quả quyết triệu hoán hệ thống, điều ra cá nhân giao diện thuộc tính, mà Tiêu Viêm cũng rất thức thời không nói gì, chờ ở bên. Đinh, thu được, đang điều ra, túc chủ mời chờ đợi. Tính danh: Chu thần. Nghề nghiệp: vị diện người xuyên việt. Chủng tộc: nhân tộc. Thực lực: nhất giai đỉnh phong đấu sư. Lực lượng: điểm nhân quả 5805 điểm. Công pháp: phần quyết, thanh vân chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trang bị: linh lực huyết thống, băng tâm đan, trảm phách đao. Ân, trừ đi xuyên việt vị diện đem phải hao phí 3000 điểm nhân quả, còn có thể rút thưởng 2 lần, cũng coi là có chút ít, còn hơn không. Lấy lại tinh thần, chu thần xoay người, nhìn xem một mực thức thời chờ ở bên Tiêu Viêm, nhếch miệng lên một vệt cười tà, để Tiêu Viêm phía sau phát lạnh, nhìn chằm chằm biểu lộ có chút đờ đẫn Tiêu Viêm. Chu thần đột nhiên quát to một tiếng: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử." Tiêu Viêm thuận miệng liền nói tiếp: "Cái nào gảy phân không cần giấy." Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, một con hồng hạnh xuất tường đến, nhìn xem dần dần minh bạch tới Tiêu Viêm, chu thần lần nữa đặt câu hỏi: "Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp thành nhóm." Tiêu Viêm không chút do dự nói: "Hai người này lẫn nhau liền làm sao mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng hơn nửa ngày." Bỗng nhiên, hai người đồng thời cười ra tiếng: "Không nghĩ tới, sư huynh người thế mà cũng là người xuyên việt." Tiêu Viêm có chút buồn cười nói: "Ha ha, cái này đấu khí thế giới bức, há có thể để ngươi Tiêu Viêm một cá nhân trang xong." Chu thần cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ: "Lão tử chính là đến đoạt ngươi cơ duyên, đoạt ngươi nữ bồn bạn. Sư huynh, ngươi cũng là từ hài nhi thời kỳ liền xuyên qua tới." Tiêu Viêm đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, không có chút nào phòng bị phía dưới. Có chút tò mò hỏi, Chu Thần lắc lắc đầu nói, không, ta là toàn bộ thân thể cùng đi đến, cũng không phải như ngươi loại này hồn xuyên thấp kém phẩm. Nghe được Chu Thần trêu chọc, Tiêu Viêm cũng lơ đễnh, ngược lại có chút không hiểu nói, sư huynh, ngươi là chừng nào thì bắt đầu biết ta là xuyên qua mà đến. Ta sở dĩ đến Ô Vạn Thành, cũng không phải là vì chiếc nhẫn kia. Tương phản, ta chính là vì ngươi mà đến. Ngươi tin không? Chu Thần ánh mắt lấp lóe, thuận miệng gốc râu cằm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.